Chương 5. 1126 gia đình địa vị rớt xuống ngàn trượng. Mạc Liên ôm bé con, dở khóc dở cười nhìn xem nàng, luôn cảm giác lại bị tức phụ nhi cho hố một cái. Túi đầu nhìn về phía kia bé con, chính như Kiều Kiều lời nói, đứa bé này ánh mắt mở đen lúng liếng đại đại, bây giờ chính diện không biểu lộ nhìn mình long long. Thái tử duỗi ngón, chọc nhẹ xuống nhi tử mềm mại gương mặt. Kia ba nhi đột nhiên phốc ra một ngụm bong bóng, đập đi một chút miệng nhỏ, tiếp tục chừng hắn. Kiều Kiều, tiểu quỷ này lại chừng ta. Thái tử một bên la hét, một bên thỏ tay cởi xuống hải tử bên ngoài nhỏ khóa bị. Ghét bỏ cầm lên một khối bao lấy cái mông nhỏ bẩn vài đông. Kiều Kiều đại nhân nhìn xem nam nhân này vụng về động tác, quả thực không đành lòng nhìn thẳng nhắm lại hai mắt. Ngươi dự định mang theo khối kia thứ gì đi chỗ nào a? Nàng gặp hắn bước nhanh hướng cửa sổ đi đến, nhịn không được bụm mặt kêu to. Mặc thái tử đưa tay giương lên, liền đem khối kia bẩn thỉu tã ném ra ngoài. Kiều Mộc không khỏi kinh hô một tiếng, Tiêu Dạ tại ngoài cửa sổ nha Mạc Liên, anh em thật xin lỗi a, nếu như ném trên đầu ngươi, đó cũng là ngươi nằm vùng địa phương không tìm xong. Kiều Mộc vén chăn lên vội vàng chạy xuống, gặp hắn đem hoa nhi ném ở trên cái bàn tròn, chính không người, từ bên cạnh trên kệ áo bắt khối sạch sẽ tá cùng bé con giày vò. Tiểu mặt than mím khoe miệng, trực tiếp đưa tay một cái đầu sụp đổ, đập vào phu quân đầu to bên trên. Phu quân ngươi có phải hay không ngốc à, ngươi cũng không cho hoa nhi tắm một cái, liền cho hắn trực tiếp đổi sạch sẽ tá tức phụ nhi. Mặc thái tử ủy khuất khuất nhìn về phía nàng. Tiểu mặt than không biểu lộ nhìn hắn chằm chằm, ở bên chỉ huy thái tử, một hồi để hắn đem hải tử ôm, tiếp điểm nước thanh lý dưới nhỏ thân thể. Một hồi để hắn đem hải tử bông ra, thay đổi sạch sẽ tã, gói kỹ khỏa bị. Chờ con hàng này tuân theo nữ vương đại nhân chỉ thị, hết thể ra y vo xong việc sau. Tiểu thái tử phi đem thơm ngào ngạt nhi tử hướng trong ngực ôm một cái, ngáp một cái nói, phu quân, ta buồn ngủ. Ngươi tìm người chỉnh đốn xuống nơi này, ta ngủ trước. Thái tử một mặt nhỏ ai hoán, nhi nở thấy tức phụ nhi thẳng ôm bé con đi ngủ đây. Nhất thời cảm thấy có điểm trời sập chờ hắn dặn do các cung nữ đem trong phòng thu thập sạch sẽ, trở lại giường bên cạnh một nhìn, hai mẹ con đã ngủ. Khổ hề hề thái tử điện hạ, chỉ có thể lén lén lút lút lên giường, lại sợ bừng tỉnh mẹ con hai người, lề mà lề mề một hồi lâu lúc này mới nằm xuống. Tiểu quỷ chỗ tốt duy nhất đại khái chính là, đêm đó không khóc cu nở dê không na ho. Càng không đi tiểu đêm ra y vo mẹ hắn. Thái tử trước kia đứng dậy lúc, thấy hai mẹ con như cũ tại ngủ say, không dám kinh động bọn họ, chỉ vụng trộm tại cô vợ nhỏ gương mặt xa xu tờ tiếp theo hôn. Sáng sớm đại đế liền truyền khẩu dụ tới, để đi thư phòng nghị sự. Đi đến cửa đông cung, liền gặp xa giá của hoàng hậu ngừng lại. Thái tử cùng mẫu thân đánh cái đối mặt, bận điệu đi ra phía trước, thân thiện cùng mẫu thân lên tiếng chào, nương. Ngươi như thế nào sớm như vậy lại tới? Hoàng hậu nương nương nói mà không có biểu cảm gì nói, a, ta không tìm ngươi. Ta đến xem con dâu cùng cháu trai. Ngươi có việc liền đi mau lên không cần sự ở chỗ này chào hỏi ta. Thái tử cảm thấy có chu tờ đâm tâm, ai hoán nhìn qua hoàng hậu nương nương một chút. Hắn như thế nào luôn cảm giác, Mặc Bảo vừa ra đời, hắn gia đình này địa vị, tựa như đột nhiên rớt xuống ngàn trượng, hối hả sụt giảm đâu đi theo phía sau hai tên thị vệ. Yên lặng, túi đầu cười trộm, hai vai nhịn không được hơi run rẩy. Thái tử điện hạ gần nhất coi là thật có chu tờ không may thê lương thảm. Thay nhi tử có nổi chịu đựng thiên phạt 3 ngày 3 đêm không nói. Lúc này vừa cùng nương nương nói câu nào, nương nương liền ghét bỏ hắn chặn đường, cảm thấy hắn vướng bận, ảnh hưởng nàng xem cháu trai đi.